cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 52, viên hắc đản bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên quay lại, liền thấy hắc đản ngã xuống đất. Đồ vật đáng thương lăn vài vòng rồi đâm vào chân bàn mới dừng lại. Ngoài cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi vào, làm bức màn bay lên. Một góc của bức màn vừa chạm qua, khiến 9 viên ma thạch lung lay, sắp rơi xuống. Khương Nhược Sơ bước xuống giường, nhặt viên ma thạch hình trứng lên, thổi nhẹ lớp bụi trên bề mặt rồi nhẹ nhàng đặt vào hộp. Sau đó, cô cẩn thận nhặt nốt 9 viên còn lại, cất gọn vào hộp để tránh chúng lăn xuống đất thêm lần nữa. Xong xuôi, cô kéo kín cửa sổ, chỉ để lại một khe nhỏ cho không khí lưu thông. Trở lại giường, Khương Nhược Sơ thấy nhóm bạn trong diễn đàn đang thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà Phó Viêm Hy đang kể. Hiện tại, câu chuyện về cuộc chiến giữa ba thế lực tiên, ma và ma nữ vẫn chưa có hồi kết. Diễn biến đang dừng ở cảnh tiên quân chạy trốn, trong khi cặp vợ chồng ma tộc vừa đánh vừa truy đuổi theo chân tiên quân xuống cõi nhân giới với những tia lửa và sấm sét bám theo. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, đợi có diễn biến mới, tôi sẽ kể cho mọi người. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, nhớ đấy, ngàn vạn lần đừng quên nhé. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, tôi đã bị cuốn hút rồi. Câu chuyện này làm tôi tò mò chết mất. Trung Chan, tu tiên thế giới, nhớ, mọi người khi có tin tức nhé. Tôi sợ mải tu luyện mà bỏ lỡ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tôi thấy ba người nên tỉnh táo lại đi. Tập trung vào sự nghiệp thay vì tình yêu. Có sự nghiệp thì thiên hạ mới thái bình. Hắc đản nằm im trong hộp, tựa lưng vào cạnh hộp, trông như đang suy nghĩ điều gì. Cuộc trò chuyện trong diễn đàn dần kết thúc. Khương Nhược Sơ nghĩ ngợi, rồi quyết định nhắn riêng nhắc nhở Phó Viêm Hy. Cô khuyên anh nên hồi tưởng kỹ về những sự kiện trước khi chết, để có thể nắm bắt được nhiều manh mối hơn. Như vậy, khi cô có đủ năng lực, sẽ có thể giúp anh tìm ra hung thủ. Khương Nhược Sơ làm vậy vì lo lắng rằng, theo thời gian, Phó Viêm Hy có thể quên mất một số manh mối quan trọng, nên cô muốn anh ghi nhớ càng nhiều càng tốt ngay lúc này. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, được được, cô đáng tin cậy như vậy, tôi có thể yên tâm rồi. Nhưng về sau, Khương Nhược Sơ mới phát hiện rằng, cô có thể rất đáng tin cậy, nhưng người không đáng tin lại chính là Phó Viêm Hy. Khương Nhược Sơ mang theo hộp ma thạch ra ngoài, nếu lúc này cô mở hộp ra, sẽ thấy các viên ma thạch khác đều nằm gọn trong góc. Chỉ có hắc đản ngồi ở giữa, lắc lư theo từng bước đi của cô. Sau khoảng 10 phút xuống lầu, cô tìm đến một cửa hàng trang sức thủ công nhỏ do một ông thợ già điều hành. Cô đã hợp tác với ông ấy nhiều năm, nên mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy. Trước đây, khi nhà Khương đang kinh doanh trang sức, ông thợ này đã giúp họ tìm khách hàng với giá bán cao hơn hẳn so với tiệm cầm đồ. Sau đó, khi gia đình cô cần tìm một căn phòng thuê gần bệnh viện, chính ông cũng là người phát hiện ra một chỗ trống lý tưởng gần cửa hàng và báo ngay cho mẹ Khương Nhược Sơ. Nhờ vậy, họ mới kịp thuê được căn phòng thích hợp. Chú An, phiền chú giúp cháu làm 9 viên đá này thành lắc tay, còn viên đá hình trứng thì làm thành mặt dây thắt lưng. Để cháu muốn treo ở đâu thì treo. Chà, mấy viên đá này đẹp ghê. Chú An cầm lên xem xét kỹ càng, dù không biết đó là loại đá gì, nhưng vẫn đoán là hắc thạch sao? Đúng vậy, gần đúng rồi. Khương Nhược Sơ đáp lại một cách đại khái, rồi chuyển chủ đề, làm cho cháu kiều khảm không cần khoan. Thiết kế đơn giản nhất là được. Trước khi đi, Khương Nhược Sơ đã thử độ cứng của ma thạch bằng cách gõ hắn vào bàn, nhưng không thể tạo ra vết nứt nào. Hắc đản ngồi trong hộp cảm thấy khó chịu. Hắn thấy Khương Nhược Sơ cầm viên ma thạch khác gõ lên bàn, dường như đang thử độ cứng. May mắn thay, dù là trứng, nhưng hắn vẫn đủ cứng để không bị vỡ ngay lập tức. Chú An cầm viên đá lên và hỏi tiếp, cháu muốn làm từ vàng mười, vàng ca, bạc hay bạch kim, rồi ông ấy bổ sung thêm. Hiện tại vàng rất đắt, làm vàng mười thì không kinh tế lắm, chú đề nghị cháu chọn vàng 14K. Trước đây, Khương Nhược Sơ có lẽ còn tiếc tiền đến mức không dám chọn bạc. Nhưng giờ cô chẳng ngại gì cả. Đúng lúc này, điện thoại của Khương Nhược Sơ vang lên báo có tin nhắn từ nhóm chat Xuyên không. Chú An, cháu đi nghe điện thoại, lát nữa quay lại quyết định. Được, Khương Nhược Sơ tìm một góc khuất không có camera, rồi mở tin nhắn ra xem. Đó là tin từ Thôi Tuyết Tuệ, người chuẩn bị gửi vàng mới cho cô. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, vừa rồi bận đi lấy thuốc, quên mất không gửi vàng cho cô. Giờ cô có tiện nhận không? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, bao nhiêu vậy? Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, lần này đi lấy thuốc. Tình cờ ghé qua một ngân hàng thấy đầy gạch vàng rơi rụng. Tôi nhặt đại vài viên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Thôi tỷ ngày càng phóng khoáng, chuyển từ trang sức vàng sang gạch vàng rồi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, đợi tôi 10 phút, tôi về nhà rồi sẽ liên hệ lại. Thực ra, Khương Nhược Sơ có thể tìm một góc khuất không có camera để nhận vàng ngay bây giờ. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn chọn về nhà trước. Cô cũng không muốn mang theo quá nhiều vàng nặng nề trên người ngoài đường. Không phải lo sợ bị cướp, mà là vì lưng sẽ đau mất, hệ thống nếu biết chắc sẽ nhảy ra mà chế nhạo. Vàng nặng quá nhỉ, khổ ghê. Khương Nhược Sơ về nhà nhận vàng từ Thôi Tuyết Tuệ, sau đó cầm một viên gạch vàng rồi quay lại gặp chú An. Cô thả viên gạch vàng lên bàn, bình tĩnh nói, làm từ vàng 10 đi. Vàng bao nhiêu cũng đủ. Làm xong lắc tay và mặt dây. Số vàng dư lại thì chú cứ giữ. Cách chương.